Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 250, nên tuyển người rồi. Lần này nồi lẩu tụ họp một mực ăn vào rất khuya tài kết thúc. Hơn nữa còn càng ăn càng nhiều người. Một lớp công hội người chơi đi rồi, một cái khác sóng công hội người chơi lại tới. Vi diệu tạo thành một lần nồi lẩu tiếp lực. Tối hôm nay ăn mừng Giang Kiều cũng chưa ăn bao nhiêu. Đã gần khoảng cách cảm thụ một chút các vị điện tử cạnh kỹ thần đối với thánh linh trò chơi này cái. Nhìn liền một thân một mình quay trở về quán rượu. Lần này ra ngoài Giang Kiều thật ra thì lo lắng nhất là Hải Lam hội không sẽ đem mình nhà phá hủy. Bất quá nàng đã học được đặt bán bên ngoài kỹ năng hẳn không có vấn đề. Giang Kiều nằm ở quán rượu trên giường xem một nhóm tin tức. Một bộ phận là cha mẹ phát tới tin nhắn ngắn. Đơn giản chính là, chạy đi đâu? Tới nơi này ăn cơm. Loại, lần này toàn bộ tin tức hình chiếu triển lãm bị các nước chú ý. Coi như nhân vật chính Giang Kiều cha hắn buổi tối khẳng định bận đến không được. Giang Kiều dùng điện thoại di động tùy tiện trở về mấy cái tin sau khi đi qua. Liên mở ra tin tức lấy được app bắt đầu tra nhìn lên phía trên tin tức. Giống như Giang Kiều dự liệu như thế. Bây giờ nhiệt lục soát thứ một tin tức đã không còn là Triệu Minh Duy giải ngũ. Mà là Thánh Linh Viêm Tẫn Long ở toàn bộ tin tức hình chiếu triển khai bên trên xuất hiện. Xuống chút nữa chính là Thượng Thành toàn bộ tin tức hình chiếu triển khai. Để cho Giang Kiều cảm thấy có ý tứ là cái này nhiệt lục soát đứng hàng thứ nhất là một nhà báo. Chí, mà không phải trò chơi truyền thông. Nhà này tòa báo ở phát cái tin tức này thời điểm dùng cực kỳ quan phương giọng giải thích Viêm Tẫn. Long là vật gì? Viêm Tẫn Long, đến từ trò chơi, Thánh Linh, Bạch Lan Đức Đảo bản đồ một cái lĩnh chủ cấp quái vật lần này xuất. Hiện ở toàn bộ tin tức hình chiếu triển khai bên trên, Giang Kiều chỉ là thấy ra đầu cũng cảm giác. Cái này không giống như là Nhất Thiên báo chí đưa tin. Nhìn ngược lại thì Nhất Thiên Viêm Tẫn Long sinh thái phân tích. Nếu như Giang Kiều là tòa báo ông chủ lời nói, nhất định sẽ trước tiên khiến cái này biên tập làm lại viết lại. Phía dưới bình luận cũng nhìn đến rất mê mang. Thánh Linh, đó là vật gì? Cái kia Long không phải là trong phân tranh mặt sao? Một cái trong trò chơi đồ vật chạy thế nào trọng yếu như vậy triển hội lên? Loại này hình bình luận vẫn là tương đối nhiều. Mặc dù trò chơi điện tử đã phát triển nhiều năm như vậy, nhưng vẫn là có rất nhiều người lớn tuổi khó mà tiếp nhận vật này tồn tại. Bất quá những thứ này cũng không có quan hệ gì với Giang Kiều. Thánh Linh đã hoàn thành nó đệ nhất màn lên đài diễn xuất. Giang Kiều nên bắt đầu bước kế tiếp cấu trúc. Thánh Linh danh tiếng đã đánh ra, còn lại chính là kéo tiền tài trợ rồi. Ở nồi lẩu tụ họp thời điểm Dược Động Hạch Tử các nhà chơi liền thảo luận qua Thánh Linh trong thế giới rốt cuộc là thứ gì. Đa số người chơi cũng suy đoán chỉ là một loại A ngoạn pháp. Hơn nữa báo cho biết bằng hữu của mình không nên quá với mong đợi. Giang Kiều đang tụ hội bên trong cũng không cách nào tiếp lời hướng bọn họ giải thích trong thế giới ngoạn pháp rốt cuộc là dạng gì, cho nên chỉ có thể dùng hành động thực tế nói cho Thánh Linh các nhà chơi. Không sai biệt lắm cũng nên đến thời gian rồi. Giang Kiều kiểm tra một hồi điện thoại di động tin, tức quả nhiên bên trong hiểu rõ cái Hải Lam nhắn lại. Giang Kiều không thấy nhắn lại tin tức trực tiếp nhắm mắt lại đăng vào Thánh Linh thế giới. Coi như Thánh Linh tạo hóa Giang Kiều tiến vào Thánh Linh thế giới chỉ là một ý nghĩ sự tình. Lúc Giang Kiều mở mắt lần nữa thời điểm mình đã thân ở rồi phó bản lĩnh chủ bên trong nhà trọ. Âm ảnh thân tuyển đang bị ngũ hoa chói ném vào lĩnh chủ ký túc xá trên cỏ. Hoàng Phong kỵ sĩ ở bên cạnh trông coi nàng. Giang Kiều! Giang Kiều, những thần kia đã tìm tới cửa. Ta tối hôm nay có thể thêm đồ ăn sao? Hải Lam vừa nhìn thấy Giang Kiều liền trực tiếp nhào tới. Không nên dùng như vậy mong đợi biểu tình nói kinh khủng như vậy lời nói. Những thần kia có thể là chúng ta trọng yếu người hợp tác. Giang Kiều lấy tay nhẹ điểm một cái Hải, làm cái trán để cho nàng ngừng lại không muốn nhào tới chính mình, bọn họ tọa độ cho ta một phần. Còn có Hoàng Phong kỵ sĩ ngươi trước coi chừng nàng, ta còn hữu dụng nơi. Giang Kiều đang đánh mở truyền tống môn rời đi phó bản lĩnh chủ ký túc xá. Trước đối với Hoàng Phong kỵ sĩ dặn dò một câu, làm xong những thứ này Giang Kiều dẫn Hải Lam đi vào truyền tống môn. Truyền tống môn đi thông vị trí là Bạch Lan Đức Đảo, một chỗ bí ẩn khu rừng rậm khu vực. Từ Giang Kiều cảm giác đến xem chung quanh không có bất kỳ người chơi tung tích. Địa mẫu thần cùng chiến thần út chờ ở nơi này Giang Kiều đã lâu. Tôn kính phệ thần thần, chiến thần út lần nữa hướng Giang Kiều thi lễ một cái. Nói hết rồi không cần phải xưng hô như vậy chúng ta. Nghe quái dập đầu sầm, ta trực tiếp nói rõ các ngươi tới ý đi. Cũng muốn hỏi ta tại sao không trinh phạt xuống Viêm Tẫn Long. Lại ngược lại phải bảo vệ Viêm Tẫn Long đúng không? Giang Kiều hỏi, địa mẫu thần cùng chiến thần út cũng khẽ gật đầu. Lúc ban đầu địa mẫu thần thuê thánh linh môn nhiệm vụ là mang Bạch Lan Đức Đảo hoàn toàn tịnh hóa. Bây giờ Bạch Lan Đức Đảo đã có 4 con cái đảo chi chủ thảm chết ở thánh linh thủ hạ. Thậm chí thiết pháp giả môn thủ lĩnh cũng bị thánh linh môn bị thương nặng. Những thứ này với cái thế giới này chúng thần mà nói đều là tốt đến mức có thể để cho bọn họ hoan hô tin tức. Nhưng bây giờ thánh linh môn không chỉ không trinh phạt cái đảo chi chủ rồi, còn đánh sinh thái thăng bằng khẩu hiệu hô to bảo vệ phó bản boss do ta làm lên. Không có mua bán cũng chưa có sát hại, mau cứu boss đi. Loại khẩu hiệu sinh thái thăng bằng lý do này, ta nghĩ các ngươi hẳn không tin. Ta chỉ muốn nói là lấy đi chúng ta chắc có kia một phần thù lao mà thôi. Giang Kiều mặt mỉm cười nói, các ngươi đã từ hòn đảo này bên trên lấy được đủ nhiều thù lao. Phệ thần thần, địa mẫu thần nói, địa mẫu thần nơi này chỉ thù lao hẳn là thánh linh môn từ trên người quái vật bóc lấy xuống mẫu tinh. Ngươi vừa mới nói qua là cái này một hòn đảo chứ? Giang Kiều nhưng là rõ ràng nhớ đang tiếp thụ địa mẫu thần ủy thác thời điểm, chính mình có thể còn chưa quyết định thù lao cần gì, Bạch Lan Đức trên đảo mẫu tinh toàn bộ đều là tới từ với Bạch Lan Đức đảo. Đây là chúng ta thánh linh trinh phạt xuống Bạch Lan Đức đảo quái vật mới đến, mà cũng không phải là các ngươi tặng cho thù lao. Vệ thần thần, người rốt cuộc muốn cái gì tài nguyện ý tịnh hóa xuống cái đảo còn lại 3 cái khu vực? Địa mẫu thần không muốn cùng Giang Kiều tiếp tục cãi lại đi xuống. Đem các ngươi nội gián cho ta đã điều tra xong. Giang Kiều giọng đột nhiên biến đổi, đồng tử chi chủ cũng đột nhiên nổi lên màu vàng nhạt. Giờ khắc này địa mẫu thần có chút lòng rung động lui về sau một bước. Kết tinh biến hóa vật này căn bản không phải cái gì ôn dịch, ngược lại nó là khiến sinh mạng thể tiến hóa một loại đường tắt. Chỉ có phải hay không tất cả nhân loại cũng có thể chịu được cho nên mới tạo thành tử vong. Đã tiến hóa thành hoàn mỹ kết tinh loại thiết pháp giả thì không cách nào tung kết tinh biến hóa. Chỉ có những thứ kia còn chưa tiến hóa hoàn toàn ra hỏa mới có thể tung. Giang Kiều nói tới chỗ này giọng đột nhiên hòa hoãn lại, nói nhiều như vậy thiết lập các ngươi cũng không quan tâm. Chư thần chi có mong muốn dân chúng huyết tế xuống làm cho mình trở thành hoàn mỹ kết tinh chủng gia hỏa tồn tại, các ngươi muốn tiêu trừ kết tinh ôn dịch lời nói giết chết nó là được. Vệ thần thần, chư thần giữa mâu thuẫn không phải là ngài hẳn quan tâm sự tình. Bạch Lan Đức Đảo vẫn còn đang hấp thu chúng ta thế giới lực lượng. Chúng ta chỉ hy vọng ngài có thể mau sớm giải quyết. Chiến thần út nói, giải quyết dĩ nhiên có thể, nhưng chúng ta yêu cầu thù lao, không đúng đến định một vụ cá cược đi. Các ngươi không phải là đối với chính mình thần tuyển giả còn có huy hạ chiến sĩ dưới quyền thực lực rất tự tin sao? Để cho bọn họ tới khiêu chiến dưới trướng của ta thánh linh chỉ cần họ bất kỳ người nào liên tiếp chiến thắng 50 vị thánh linh, ta liền tịnh hóa xuống một cái khu vực. Vụ cá cược này như thế nào đây? Giang Kiều hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,